Mỗi thế giới tô một lần. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Anh, thì tính sao? Không bao lâu, Mạc Bắc Chi ưng thấy nàng phát tới tin tức. Hắn lì tại giã ngoại cây xanh bên, cúi đầu hồi phục nàng. Lưu Yên tình cảnh ngươi thấy, nàng còn không phải bọn họ người muốn tìm. Nếu là ngươi, khả năng sẽ gặp lớn hơn nữa trả đũa. Lúc này đây nàng hồi lâu không hồi. Đất hoang có đạo tặc tiểu quái tuần tra phát hiện hắn, kinh thanh thét chói tai, đưa tới liên động cây khác quái. Mạc Bắc Chi ưng tiện tay từ sau lưng mũi tên túi rút ra một chi vũ tiễn, vãn huyền, khai cung, nhắm chuẩn liền mạch lưu loát. Đạo tặc cây chán đinh mũi tên, lông đuôi nhẹ động, đột nhiên ngã xuống đất. Đúng lúc này, nàng tin tức đi theo tới rồi, ta có thể từ bỏ trò chơi, ngắn ngủn 7 chữ, dị thường nhẹ nhàng bâng quơ. Mạc Bắc Chi ưng, cái gì, Lạc Anh, ta lúc ban đầu chơi trò chơi mục đích là vì ngươi. Mạc Bắc Chi ưng ngẩn ra, lại một lần kéo ra cung đột nhiên mất đi độ chính xác, thất thủ chui vào nhàn rỗi cỏ dại từ, đạo tặc hung ác mà phát đi lên, đột nhiên không kịp phòng ngừa dùng đại đao ở hắn bả vai đi xuống lưu lại một đạo thật dài miệng vết thương, máu trào ra, hắn hướng bên cạnh một tránh né tránh lại lần nữa công kích. Rồi sau đó mấy cái thả người nhảy lên nhảy đến trên ngọn cây, cung tiễn thủ cân bằng độ cực cao, hắn đứng ở trên ngọn cây mũi tên nhắm ngay phía dưới, kéo ra khoảng cách sau, đạo tặc lại một lần tiến vào tầm bắn trong vòng. Chờ giải quyết rớt đạo tặc lúc sau, hắn thẳng vững vàng mà đứng ở thô nhánh cây thượng, hắn phát ra video thông tin, lại đợi một đoạn thời gian mới gặp người tiếp, kia đầu Văn Anh thân hình dung mạo cùng xuất hiện ở nhánh cây thượng, đứng ở hắn đối diện. Giống như điện ảnh trung 3D nhân vật. Làm sao vậy? Nàng bên kia tựa hồ cũng chính ở vào giã ngoại trạng thái. Đồng hành còn có thể nghe thấy đồng bạn ồn ào lời nói thanh. Nghe nói nàng gần đây đam mê luyện cấp, không phải ở làm nhiệm vụ chính là tại giã ngoại đánh quái. Đối game thực tế ảo có rất lớn nhiệt tình. Hắn trầm mặc một cái chớp mắt, hỏi: Ngươi phải rời khỏi trò chơi? Ngươi muốn ta rời đi? Thạch Lan không ở, nàng một bên phóng kỹ năng một bên làm điều hành, còn không quên đáp hắn nói. Cũng may kia đầu thật không có người biết nàng là ở cùng hội trưởng nói chuyện. Video thông tin cũng có thêm khóa công năng, nếu người chơi không chuẩn bị mở ra cấp những người khác xem, người khác xem nàng thông tin giao diện chính là một mảnh mơ hồ. Không, ta ý tứ là tới rồi yêu cầu lựa chọn thời điểm, ta sẽ rời đi. Nhưng người thực thích trò chơi này, hắn nói một nửa, đột nhiên thấy một đạo thân ảnh đi tới bên người nàng. Người nọ bên hông treo một bầu rượu, kia thân minh hoàng trường bào cũng không hào hào xuyên, cổ áo đại sườn lộ ra màu đồng cổ làn da, thình lình chính là phần thiên hiệp hội Long Thái Tử. Lần này hắn phía sau không đi theo người khác, chính là một người tới tìm người, rước lấy vô song hiệp hội thành viên sôi nổi nhìn chăm chú. Từ ánh nguyệt sườn núi kia một lần trên video truyền về sau, gần nhất có quan hệ với vô song Lạc Anh cùng phần thiên Long Thái Tử tin tức liền truyền đi ra ngoài. Rất nhiều người đều ở suy đoán hai người bọn họ trong lén lút quan hệ. Hắn dị thường nhiệt tình cùng mọi người chào hỏi qua liền tới tìm Văn Anh, thuận tay thế nàng diệt một con quái. Lại có chuyện gì, tới tìm ngươi lấy kinh nghiệm? Hắn nghiêm trang hỏi, nhiệm vụ thứ 9 quan ngươi qua không? Qua, như thế nào quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thử 2 lần đều không được, lần thứ 3 nếu lại quá không được liền không thể lại làm. Văn Anh không có đáp. Mà là nhìn hắn, ta ở luyện cấp, ngụ ý, ngươi đừng tới quấy rầy ta. Long Thái Tử hậu chi hậu giác mà nhìn thoáng qua trường hợp, chọn hạ mi nói. Luyện cấp tính cái gì? Các ngươi hội trưởng cũng quá keo kiệt, gần nhất cửa hàng nhiều một loại nước sâu ngư lôi đạn có thể ở vô tận hải đám kia quái, còn muốn các ngươi tự mình tại đây sát quái. Vô song thành viên, nước sâu ngư lôi đạn 100 kim một viên, 10 viên mới có thể đàn chết một đám. Dựa theo bọn họ hiện tại cấp bậc, ít nhất muốn lộng chết 10 mấy phê quái tài có thể thăng một bậc đi. Hiện tại gia nhập phần thiên còn kịp sao? Đi, ra mang ngươi đi luyện cấp. Hắn bởi vì nhiệm vụ liên hoàn sự tới đi tìm Văn Anh vài lần, những người khác cũng không cảm thấy hiếm lạ. Nhưng đối Mạc Bắc Chi ưng tới nói lại là lần đầu tiên thấy, hắn trầm mặc mà nhìn đối diện cảnh tượng, chỉ thấy bọn họ lại hàn huyên 2 câu sau. Văn Anh đối với video giả Tuyết Bình nói 1 câu. Trễ chút lại nói, liền cắt đứt thông tin. Hắn nhất thời không thể tưởng được muốn lại cùng nàng nói cái gì đó. Qua 1 ngày sau thu được nàng tin tức, ngươi yên tâm, Vô luận như thế nào, ta sẽ không ảnh hưởng đến hiệp hội ích lợi. Vô luận là phần thiên hiệp hội hội trưởng, vẫn là mới nhất ở diễn đàn trong chốn giang hồ người chơi tự lập. Hoa thơm cỏ lạ sách, thượng có tiếng văn anh, hai người đều tự mang đề tài độ, mỗi lần hẹn hò gặp mặt đều có thể ở trên thế giới khiến cho một vòng nhiệt nghị, sống một mình tưởng làm bộ không nhìn thấy đều không được. Hắc phong hiệp hội kênh cũng có thể thấy có người ở bát quái, nói là thấy lòng thái tử mang theo văn anh ở vô tận hải xuất hiện. Vô tận hải ly hắc phong hiệp hội nơi dừng chân có một chút khoảng cách, nhưng phó hội trưởng xem bát quái xem đến nhạc A, còn đang suy nghĩ muốn hay không tham dự đến quảng đại người chơi bát quái đội ngũ chung đi, đi vây xem một chút hai người chi gian miêu nị, lại đột nhiên thu được thượng cấp lãnh đạo chỉ thị. Sống một mình, người gọi người nhìn chằm chằm, xem bọn họ đang làm cái gì. Hắc phong phó hội trưởng, bọn họ, sống một mình, chính là cái kia xuẩn long. Hắc phong phó hội trưởng, lão đại, ngài đây là, sống một mình, hắn khi nào lăn cũng tới cấp ta báo một tiếng, còn có, xem một chút cùng hắn ở bên nhau nữ nhân kia muốn làm sao. Hắn đốn hạ, bổ thượng một câu, có cái gì yêu cầu. Hắc phong phó hội trưởng, khủ, nữ nhân kia tên gọi Lạc Anh, sống một mình, Nga. Hắc phong phó hội trưởng, trang cái gì trang, hắn nhớ rõ nhà mình hội trưởng lần đầu tiên cùng người gặp mặt, liền chuẩn xác mà báo ra nhân ra tên, hiện tại tới trang cái gì gặp nhau không quen biết người xa lạ có phải hay không cũng đã quá muộn. Hắn ngăn chặn chửi thầm, trong lòng lo lắng âm thầm nảy lên trong lòng, ở sống một mình hỏi hắn như thế nào còn không đi thời điểm, hắn rốt cuộc vẫn là nhịn không được khuyên bảo nói. Lão đại, nàng là vô song hiệp hội người, flow. Như thế nào, thượng một lần sự ngươi đã quên. Hắn tiểu tâm tìm từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một vị mỹ nhân, lại đồng thời cùng các ngươi hai đều có giao thoa. Phần thiên hội trường nơi đó ta là không biết vì cái gì. Hảo đi, ngươi nơi này ta cũng không biết. Nhưng theo thống kê một cái game thực tế ảo nhân số thượng trăm triệu, đơn chỉ bằng ngẫu nhiên gặp được, có bao nhiêu đại xác suất có thể cùng các ngươi hai người đều gặp được. Tuy rằng làm người chưa thấy qua như vậy vô sỉ, nhưng là phòng bị với chưa xảy ra tổng không sai, vạn nhất vô song người chính là như vậy vô sỉ. Sống một mình trầm mặc, còn muốn ta đi hỏi thăm sao? Hắc phong phó hội trưởng thật cẩn thận hỏi, Văn Anh có rất dài một đoạn thời gian cũng chưa nhìn thấy sống một mình. Yêu tinh chức nghiệp hào khó dưỡng, nàng đem tinh lực đều đặt ở luyện cấp thượng, một đường tiêu lên tới 50 cấp. Càng hy hữu hào làm tấn chức nhiệm vụ càng phiền toái. Cái khác chức nghiệp chỉ cần ở 50 cấp, đến đạo quan làm nhiệm vụ liền có thể đại biên độ tăng lên nhân vật thuộc tính, cùng nhỏ hơn 50 cấp người kéo ra chênh lệch. Nhưng yêu tinh chẳng sợ ở hoàn thành tấn chức nhiệm vụ lúc sau, cũng còn cần giống nhau đặc thù đạo cụ mới có thể hoàn thành lột xác. Các nàng tấn chức nhiệm vụ nơi ở một gian cũ nát trong miếu, cảnh tượng bố trí giống như điện ảnh trong chùa Lan Nhược, cửa miếu rách nát. Bỏ đầy mạng nhịn. Văn Anh đến thời điểm, cùng Lưu Yên vừa vặn gặp phải. Lạc Anh, nàng tươi cười tự nhiên mà chào hỏi. Lần trước sự còn không có cảm tạ ngươi đâu. Không nghĩ tới ngươi cũng là hy hữu yêu tinh chức nghiệp a. Chúng ta thực sự có duyên. Ân, đúng rồi. Ta đã rời khỏi vô song hiệp hội. Ngay từ đầu chính là bởi vì hiểu lầm mới bị đẩy vào hiệp hội. Sau lại a mạc. Hội trưởng hắn đối ta thực hảo. Ta liền vẫn luôn lưu tại hiệp hội. Nhưng là hiểu lầm cởi bỏ về sau, hội trưởng bởi vì ta duyên cớ bị rất nhiều người hiểu lầm, ta thật sự không có lý do gì lưu lại. Nàng mí mắt hơi rũ, làm ra thập phần cô đơn bộ dáng, thực mau lại đánh lên tinh thần cười nói. Ta hiện tại ở vô ảnh các, nếu ngươi có yêu cầu nói có thể tới tìm ta. Vô ảnh các, Văn Anh mặt ngoài an tĩnh mà nghe, trong lòng lại trong nháy mắt nhảy ra vô ảnh các tin tức. Vô ảnh các. Chỉ là một cái rất nhỏ hiệp hội, ở trò chơi lúc đầu phù dung sớm nở tối tàn, mặt sau liền phảng phất mai danh ẩn tích giống nhau. Nhưng trên thực tế, nó phía sau màn thao tác giả cùng Mạc Bắc Chi Ưng có rất sâu liên hệ. Vô ảnh các hội trưởng cùng Mạc Bắc Chi Ưng là một cái trong viện trường lên phát tiểu, quần hở đúng thời điểm liền có giao tình, hai người đều là con một, cho nên hắn kêu Mạc Bắc Chi Ưng. Ca, lấy kỳ thân mật. Tính cách lại cùng đối phương hoàn toàn tương phản. Hắn tên thật Trịnh Uân, đại hào ở một cái khác server, sở dĩ dùng tiểu hào kiến. Vô ảnh các, chỉ là vì thám thính tin tức, vì tương lai server xác nhập làm chuẩn bị. Còn có một cái quan trọng nhất điểm, hắn là nguồn sáng trên bản vẽ cái thứ tư lượng điểm. Lưu Yên này cũng coi như là lấy lui làm tiến, tránh đi dư luận mũi nhọn đi trước tìm những người khác, mưu định sau động. Nàng ở nhanh chóng bị tẩy trắng lúc sau, mất đi đãi ở Mạc Bắc Chi Ưng bên người lý do, cùng với rớt đến trong đám người làm người biến tìm không được, không bằng tìm lối tắt, nói không chừng còn có thể bằng vào phía trước ở chung, cấp Mạc Bắc Chi Ưng lưu lại một khắc sâu ấn tượng. Lạc Anh, nàng không biết nàng một câu công phu, khiến cho Văn Anh đem nàng tâm lý lấy ra 7-8 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, trước đó, nàng cũng đã đối Văn Anh phi thường kiêng kỵ, nàng biến tìm tin tức cũng chưa có thể tìm được Lạc Anh người này. Nguyên quỹ đạo thượng, nguyên chủ ít không phải, Lạc Anh, hai chữ, nàng hoài nghi là bởi vì chính mình này chỉ còn bướm cánh kích động nguyên nhân, kiêng kỵ về kiêng kỵ, đảo cũng không có riêng áp dụng thi thố đi đối phó nàng. Vừa mới kia một phen lời nói chính là cố ý thử nàng, nhưng mà Văn Anh trước mắt một bộ lãnh mỹ nhân mặt, tất nhiên là không làm nàng nhìn ra cái gì tin tức tới. Xin lỗi, ta khả năng muốn đi trước làm nhiệm vụ. Văn Anh nói, Nga, ngươi vội, nàng tươi cười sán lạn, thập phần ủng hộ người, ta mới vừa làm xong ra tới, còn rất đơn giản, bối cảnh là nói yêu tộc tổ tiên đối chúng ta ba đạo khảo nghiệm, đệ nhất hỏi người, đệ nhị hỏi tình, đệ tam vấn tâm, có đáp đề có làm bài, yêu tộc sao? Bối cảnh đều là nhân yêu yêu nhau một loại. Nó cuối cùng sẽ nói cho ngươi đây là một cái ảo cảnh, cho nên ngươi chỉ cần ở trong đó biểu hiện cũng đủ quả quyết dứt khoát là được. Văn Anh lễ phép gật đầu nói, cảm ơn, nàng tươi cười rào rạt mà hồi, không khách khí, ta cũng không biết chúng ta đề mục có phải hay không giống nhau. Sống một mình ở khai hoang phó bản trong quá trình, đột nhiên bắn ra một cái tin tức, ngài bạn tốt. Lạc Anh. Ở tấn chức nhiệm vụ chung gặp được khó khăn, yêu cầu trợ giúp, xin hỏi ngài hay không nguyện ý đi trước hiệp trợ. Loại chuyện này hắn chưa từng thấy đến quá, chính hắn đã sớm đã qua tấn chức nhiệm vụ giai đoạn, không có nghe nói qua cái nào chức nghiệp còn có thể tại gặp được thời điểm khó khăn xin giúp đỡ bạn tốt. Bất quá hắn biết tấn chức nhiệm vụ khó khăn phi thường cao, dựa theo trong trò chơi quy củ, nếu lần đầu tiên bất quá, yêu cầu lại chờ ít nhất 7 ngày thời gian mới có thể lần thứ 2 nếm thử. Để tránh người chơi tùy ý rời khỏi, thường xuyên soát lấy nhiệm vụ. Nhưng 7 ngày thời gian đối với trò chơi này tôi nói phi thường quý giá, từ cấp bậc bảng đệ nhất thê đội rớt đến đệ nhị thê đội cũng chính là 3-4 thiên sự tình. Hơn nữa, nàng cư nhiên sẽ xin giúp đỡ chính mình. Hắn kêu Hắc Phong phó hội trưởng, người đến mang, ta có việc trước tiên lui. Thứ gì? Hắc Phong phó hội trưởng sợ ngây người, lão đại chúng ta hiện tại là ở khai hoang A. Thiếu ngươi một người đầu sát còn muốn hay không đoạt, từ từ ngươi trước đừng đi, người trơ mắt nhìn người biến mất, hắn thống khổ kêu rên ở phó bản huyệt động trung vang lên. Sống một mình xuất hiện ở một mảnh trắng xóa trong sương mù, này sương trắng cùng Văn Anh đệ nhất giai đoạn tiểu yêu hình tượng phi thường tiếp cận, nàng hàng ngày hành tẩu sẽ có này một chạm vào liền tán sương mù. Hắn theo bản năng mà duỗi tay, bỗng dưng đụng tới một mảnh tinh tế cảm xúc. Như là ai tay, theo sau nghe được đã lâu một cái. Ai, tự, hắn bỗng nhiên lùi về tay, lượn lờ sương khói thối lui, thượng đầu xuất hiện thiên kiều bá mị yêu tinh hình tượng, đối phương một thân hắc sa trói thân, dáng người là lướt hấp dẫn, phi thường gợi cảm, chỉ là kia trương khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện. Đây là người ở thế gian tìm được yêu nhau người, mặt trên truyền đến câu hồn đoạt phách thanh âm, âm cuối là điệu vũ mị cực kỳ. Giống như vạn yêu chi tổ, nhưng sống một mình lại là bởi vì nàng lời nói nội dung sừng sốt. Văn Anh cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ, cũng không thèm nhìn tới hắn liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, khẩu thị tâm phi, ta này ảo thuật có thể huyễn hóa ra ngươi đáy lòng yêu nhất ngươi. Ngươi thừa nhận cũng thế, không thừa nhận cũng thế, hắn đều ở ngươi trước mặt xuất hiện. Sống một mình không hiểu ra sao, hắn ngầm cho nàng gửi tin tức. Biểu hiện là đối phương đang đứng ở đặc thù nhiệm vụ phó bản trạng thái, tin tức vô pháp gửi đi. Hắn đang muốn triệt, bỗng nhiên phát hiện mu bàn tay bị người chạm chạm, cùng mới vừa rồi giống nhau xúc cảm, như là đưa tin cũng như là trấn an, chọc đến hắn trong lòng nhảy dựng. Các ngươi nhân yêu thủ đồ, muốn tu thành ngàn năm chi yêu, này một phần tình ngươi dứt bỏ đi bãi. Văn Anh hỏi, ngài là có ý tứ gì? Yêu Tổ nhẹ giọng cười, thản nhiên nói, còn có gì ý, tự nhiên là giết hắn. Quảng cáo, cách chương.